Tâm là gì? Bồ đề tâm hay là tâm là gì? Rồi phát bồ đề tâm là gì? Làm sao phát được bồ đề tâm? Và tại sao phải phát bồ đề tâm? Và cách tu tập bồ đề tâm. Chiều hôm nay chúng ta sẽ đi vào thêm hai mục chi tiết hơn. Là Bồ đề tâm và Bồ đề tâm nguyện. Tại vì tin vào đề tâm là một phần, giảng giải được vào Bồ đề tâm là bước thứ hai, hành Bồ đề tâm thực sự đó thì phải hành 24/24. Nhưng mà cuộc sống ở ngoài đời của quý vị đang còn bận rộn với chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện làm ăn, chuyện sinh sống, nên ít ra thì mình hành thì 3 lần một ngày, buổi sáng, buổi trưa, trước khi đi ngủ, nhớ đến Bồ Đề Tâm. Thì chiều nay đó thì thầy sẽ chỉ cho những cái cách mà không bao giờ Bồ Đề Tâm nó rời khỏi cái tâm mình được hết. Như sáng nay thầy có nói đó, là cái tâm và cái thân đó, nó không sống cạnh nhau, nó lảng đảng, cái tâm nó lảng đảng đi chơi hoài à. Nên thử đã kéo cái tâm mà về với cái thân khó lắm. Thì phải có những cái thủ thuật, có những cái dụ nó để nó trở về với mình một cách tự nhiên thôi. Trở về tự nhiên thì nó dễ hơn là lễ nghi hay là bắt buộc hay là mấy cái đó nó hơi khó. Làm sao mà để nó như là mình một ngày phải ăn 3 bữa vậy đấy. Đói là phải ăn thôi à. Tại vì trong cơ thể mình về cái tu đạo đó thì cũng như cái cơ thể con người ấy, nó có một cái tướng của nó. Và cũng có những lúc nó đói. Có những vị khát pháp là vậy đó. Nó cũng đói, đói pháp. Cũng như những cái vị mà hành giả mà về thiền tông á, đói thiền. Đôi lúc được ngồi thiền là no rồi, khỏe rồi, không cần ngủ, không cần ăn uống gì hết. Cũng được. Thì Bồ Đề Tâm nó cũng giống hệt như vậy. Bồ Đề Tâm nó có cái cuộc sống của nó. Nó có cái đời sống của nó. Gọi là Bồ Đề Tâm. Tâm Bồ Đề. Gọi Tâm Bồ Đề tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Thì mình phải nguyện. Mình biết nó rồi nè. Mình biết nó làm sao mà nhận tướng nó được rồi. Nhận chân tướng của nó được rồi. Thì bây giờ mình phải nguyện là mình sống với nó, mình thực hành nó, nuôi lớn nó lên. Thì cái nguyện đó, nó đi với như cái câu khấn của các chư tăng Việt Nam đó, quý vị thấy, thượng thì cầu Phật đạo, tức là thành Phật đó, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, ở dưới thì độ chúng sinh. Thì cái vế cả hai vế đó cộng lại đó là Bồ Đề Tâm đó. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, y cô Bồ Đề Tâm. Đây là Bồ Đề Tâm. Thì Bồ Đề Tâm nó có tới 8 cái tâm nguyện khác nhau, có 8 cái cách để mà nguyện nó khác nhau. Cũng như là ví dụ ngoài đời đó, thì quý vị thấy gì? Quý vị thấy có chánh thì có tà, đúng không? Có chánh pháp thì có tà pháp, chuyện đó chuyện tự nhiên nó vậy đó. Có mặt trăng thì có mặt trời thì phải có mặt trăng đấy thôi. Thì có chánh pháp thì nó tự nhiên tà pháp nó xâm lấn vào. Nó tà rồi, nó khác đẹp, khác đẹp, nó khác đẹp. Thôi, tìm cách để cái khác này khỏi đủ rồi, khỏi đủ lắm. Nếu không đủ, nó có chân của chân. Hoặc là làm cái tấm nào khác. Để đây. Trước được cái gì? Thế có tránh thì tự nhiên có tà, chuyện đương nhiên vậy rồi đó. Mình tránh được thì mình làm sao mình nhận chân ra được cái tránh rồi, còn cái tà nó là tự nhiên nó bám vào, nó bám vào để nó sống rồi. Thế có chân thì tự nhiên có ngụy, nó sẽ bám vào, tự nó sống được, nó phải nhờ cái thằng có cái chân đó, cái thật cái đó. Thì cái thằng giả dối nó thường thường nó bám vào cái thằng thật để nó sống. Và khi mà có cái chuyện gì vĩ đại lý tưởng thì phải có chuyện hèn hạ mánh mung, chuyện bình thường. Ăn thua là mình tu đạo để mình thấy được cái này là cái lý tưởng vĩ đại, cái này là cái thằng mánh mung ăn bám. Khi mà có một cái gì mà toàn hảo thì sẽ có sự bất toàn hảo nó bám vào, nó làm lũng đoạn. Trong hàng chư tăng cũng vậy, hễ có chân tăng thì sẽ có tà tăng, đương nhiên như vậy rồi đó. Mình đừng có vì cái chuyện tà tăng mà mình buồn phiền rồi vậy đó. Thì cái Bồ Đề Tâm nó như vậy đó, nó có 8 nhánh như vậy. Thì ở đời đó, ví dụ làm việc Phật thôi, đừng nói những việc thế gian, đừng nói chuyện chính trị, kinh tế, kinh doanh như vậy đó. Làm việc Phật thôi, thì cũng có những người làm việc Phật là vì háo danh, muốn tên tuổi mình nổi lên cho nổi tiếng, muốn lợi lộc, muốn cầu cảnh, kể cả những vị hòa thượng trong Phật giáo, chứ không phải là cư sĩ đâu. Đừng có nhìn cái đó mà buồn phiền. Phải tập cho được một cái tư duy, một cái thái độ của mình là chuyện đó là chuyện bình thường. Việc của tôi là tôi phải tìm ra cái ông chân tăng để tôi đi theo thôi. Còn cái ông tăng mà cầu cảnh hảo danh hám lợi rồi là cuộc sinh sống, chuyện là bình thường. Đúng không? Không có bật, không có nghĩ bật đó. Đó là một cách để mà thấy được cái phản ứng của Bồ Đề Tâm. Rồi, ví dụ anh leo núi thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải leo thấp nhất, quý vị leo từ từ nó mới lên trên đỉnh núi. Mà khi leo từ từ ở dưới này mà lên tới đỉnh núi đó thì quý vị không có thấy đỉnh núi, quý vị chưa thấy được thoáng mát, quý vị chưa thấy được cảnh hùng vĩ, quý vị thấy toàn là lá cây, rừng cây, rồi gai, rồi gốc, rồi đủ thứ thử thách. À, nhưng mà nếu mình kiên tâm mình leo thì khi mình ở trên đỉnh núi đó, thì khi đó mình mới hưởng được cái sự thoáng mát, mình mới được hưởng hết, mình có cái sự hiểu biết bao quát chung quanh núi. Thì khi đó tự động mấy cái cành gai, mấy cái hốc cây, mấy cái thử thách ở dưới nó tan biến hết, nó lên đâu được cái đó nữa. Nó đơn giản như vậy đó. Thì cuộc đời cũng vậy, cuộc đời nó là như vậy, nó là tự nhiên. Người xấu trong xã hội không có ai tốt hết, mà cũng không có ai xấu hết. Trong với xã hội có xấu ác nhiều hay là xấu ác ít thôi, có thiện nhiều hay là thiện ít thôi, có cái tâm rộng rãi, Bồ Đề Tâm rộng rãi lớn hay nhỏ thôi. Lấy ví dụ nước Mỹ, nước Mỹ là một cái nước mà tâm Bồ Đề họ vĩ đại. cái ba la mật, cái hạnh ba la mật của họ vĩ đại. Tuy là họ là Thiên Chúa giáo, họ là không phải Thiên Chúa giáo nữa, mà họ là thể phản giáo Tin Lành, chứ không phải là Thiên Chúa giáo Roman. À, nhưng mà cái tâm Bồ Đề họ lớn lớn không có vô ngần mẹ, tức là không có cái nước nào trên quả đất này mà so nổi với họ được hết đó. Vì vậy cho nên mới có 279 nước khác tới ở trong nước họ được chứ. Chứ không thôi có cái dân tộc nào mà chấp nhận 279 dân tộc khác tới chung đụng sống với mình mà vui vẻ, khuyến khích, giúp đỡ, đưa tay ra chụp, đưa tay ra ôm hết. Thì ví dụ người Việt mình mà qua bên đó hồi 75 chẳng hạn, thầy qua thì thầy qua 12 năm trước thầy đi cái giảng của sinh viên chứ không phải di cư. Thì thầy cái đi từ hồi 63 rồi. Nhưng mà ví dụ 75 mình mất nước, miền Nam mất, họ đưa tay ra họ tiếp nhận vào lúc 700 ngàn người đợt đầu đó. Rồi áo, rồi quần, rồi thuốc, rồi men, rồi họ làm trại, họ mang đồ ăn vào, rồi họ cho một cách không có điều kiện gì hết. Tốt như vậy đó, cái Bồ Đề Tâm nó như vậy. Cái đó là Bồ Đề Tâm và Tâm Ba La Mật. Thương người khác, thương cái tự nhiên thế thôi, không có điều kiện gì hết. Nhưng mà đồng thời thì cũng có những cái người mà vác cà chua, trứng thối ra ném vào mặt những người di cư, gọi là qua ăn cướp việc của họ, hay là qua gây khó khăn cho họ, hay là tại sao mấy ông đánh nhau rồi mấy ông chạy qua đây chi. Đó là tự nhiên thôi, chứ mình không có, cũng không vì vậy mà mình buồn phiền những cái người mà ném trứng thối cà chua. Mình phải thấy cái Bồ Đề Tâm bao la của họ là họ đưa tay ra, họ tiếp nhận mình, họ nuôi nấng mình, họ cung cấp áo quần. Rồi dĩ nhiên trong đám đó thì cũng có một số các ông cha cố lợi dụng. Bên là đợt đầu thì là nuôi nấng cho cơm cho gạo ăn, nhưng mà dụ đi nhà thờ, dụ vào đạo. Thì ăn thua là mình vững vàng, mình chín chắn đến cỡ nào thì mình giữ đạo mình thế đó, có ai ép được ai đâu. Đó là, nhưng mà đừng có phóng tay ra ngoài mà chỉ, rồi thấy cái negative, thấy cái những cái xấu xa, thấy những cái hèn mạn, thấy những cái bất mãn, mà mình quên cái nét lớn. Cái nét lớn là cái tâm ba la mật lớn của người ta. Thì trong bất cứ xã hội nào, chứ không phải là có dầu có ở tịnh độ đó, gọi là thiên đường như là Hoa Kỳ đó, thì cũng vậy thôi, cũng có cái sâu, có cái tốt. Họ có vấn đề của họ, có vấn đề của những người đen, họ có những vấn đề người Mỹ. Nhưng mà cái tổng quan của họ là cái tâm ba la mật của họ lớn ghê lắm. Vì vậy cho nên họ đưa ra những cái luật lệ mà để cho những nhân tài, những người giỏi của ngoại quốc vào sống được. Một năm như vậy họ chấp nhận 300.000 chuyên viên. Ngay bây giờ này, trên thế giới giấy tờ đó thì là người Trung Quốc lục địa là kẻ thù chính của họ chứ, cạnh tranh với họ chứ. 160.000 sinh viên Trung Quốc đang học với mình. Họ rộng rãi như vậy đó, không sợ, không lo gì hết. Cho 160.000 sinh viên của Trung Quốc lục địa đang học, đang huấn luyện cho 160.000 người Tàu. Họ không có sợ cạnh tranh với họ, họ không sợ chiến tranh, họ không sợ học hành thành tài rồi sau này về đánh lại họ, thì họ không sợ chứ. Quý vị thấy cái tâm bao la không? Là tâm đại Bồ Đề, tâm đại Ba La Mật. Thì ăn thua mình để mình nhận được cái tà, cái chánh, cái chân, cái nguyện, cái lớn lý tưởng, cái hèn hạ nhỏ nhen, để mình chấp nhận cái nào là trọn vẹn, cái nào là khiếm khuyết. Đó là tám chân, tám nhánh của Bồ Đề Tâm mình phải thấy. Rồi ăn thua mình thôi, ăn thua mình phải giữ lấy. Mà muốn giữ lấy được mình đó thì phải rút vô bên trong. Khi quý vị cứ phóng cái tư duy của quý vị ra ngoài, quý vị chú trọng đến bên ngoài, quý vị phản ứng với bên ngoài đó, thì không bao giờ quý vị có hạnh phúc hết. Điều đó là điều chắc chắn, thầy bảo đảm. Khi mình bắt đầu mình rút vô bên trong đó, mình biết mình là ai, mình tin tưởng vào cái gì, cái phẩm hạnh đức độ của mình tới đâu, rồi mình chọn cái con đường sống riêng của mình như thế nào, thì ở ngay cái thời điểm đó mình đã bắt đầu có hạnh phúc. Tại vì không ai cưỡng chế mình được hết. Nghe thì có vẻ khó khăn phải không? Nhưng mà không khó đâu. Khi quý vị biết quay về bên trong đó, thì tự động quý vị từ từ quý vị có những cái năng lực tự chủ và có những cái niềm tin, gọi là niềm tin nội tại, inner power, the inner confidence. Cũng như cái người học trò mà học lơ mơ đi có bài không á, thì suốt đời chỉ dốt thôi, có bài thôi. Nhưng mà khi mà ngồi xuống học cụ chuông cho thuộc, học cọc từ nhân chia cho ngon lành, học phọc viên cho thuộc, thì từ từ cái năng lực nó có rồi đó, tự nhiên tự tin lên một cái, tự nhiên trở thành người học trò giỏi, chắc chắn là. Thì bây giờ làm sao để mà trong cái cuộc sống bình thường thế này, để cho mình thấy được cái Bồ Đề Tâm cho nó rõ, mình hiểu được Bồ Đề Tâm rồi, mình biết nó rồi, định nghĩa nó rồi, nhận chân nó rồi biết thực hành làm sao đủ thứ. Nhưng mà để làm sao mà nhắc nhở mình một cách tự nhiên, chứ không cần phải vô lý thuyết của Phật học nữa. À, thì cái điều đầu tiên là nhớ ơn Phật. Biết Phật tu đến bao nhiêu năm trăm lẻ một kiếp là vì cái lòng thương chúng sinh. Ngài thực đi tìm cứ hết năm này tới tháng nọ, hết kiếp này tới kiếp khác, cho tới 501 kiếp, để mà tìm cách làm sao mà độ cho được chúng sinh. Không thì tôi lăn lặn hụt luân hồi, khi thì con chó con mèo, khi thì con voi con ngựa, khi thì con rắn con rít, khi thì gã quỷ, khi thì súc sinh, khổ lắm. Vì vậy cho nên ngài tiếp tục tu hành. Còn cái chuyện mà Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ra loài người đó, là cái đó là chỉ một sự thị hiện cuối cùng thôi, chứ không phải là, chứ Phật tu nhiều Phật lắm, chứ không phải Thích Ca Mâu Ni đâu đó. Có Phật Vipanikara, có Phật Asovia, có Phật Agomisidi, có Phật Ajida, có Phật Thích Sư, có nhiều Phật lắm. Thì Phật Thích Ca chỉ là một trong 10.000 vị Phật đó. Phật Thích Ca Mâu Ni là thứ tư, chứ không phải khai sáng cho loài người thôi, nhưng mà tầm quan yếu là thứ tư. Nghe là lạ phải không? Việt Nam nghe 10.000 vị Phật rồi nghe Phật Thích Ca Mâu Ni thứ tư nghe lạ phải không? Nhưng mà lịch sử của Phật giáo là như vậy đó. Phật Thích Ca Mâu Ni là 16-17 kiếp Bồ Tát, rồi ngài tái sinh lên trên cung trời Đậu Xuất ở kiếp 501, ngài thị hiện làm người, rồi ngài bắt đầu lại số 0 lại, ngài đi tu theo cách của con người, rồi ngài thành Bồ Tát, thành Phật lại, để cho mình dễ gần gũi thế thôi, gần gũi thế thôi. Chứ còn mà Phật thì có được hết. Thì cái tu hành đạo Phật hay là tu hành Bồ Đề Tâm đó thì nó rất là chân thật, nó không có quảng cáo mà nó không có hù dọa. Tin theo ta thì ta cứu rỗi, mà không tin theo ta đốt người trong địa ngục, cũng có mấy cái chuyện đó. Hoặc là không tin theo ta thì là phản ta, hay là không tin theo ta thì là phải giết ngay tại chỗ, như là Hồi giáo thì chuyện đó có. Mình có được bao giờ đi cải đạo hết á. Cải đạo là tự cái người đó cải đạo thôi, tức là cái tâm của mình nó chín mùi, cái căn của mình nó chín mùi, mình thấy Phật đó có lý quá, mình trải nghiệm những cái kinh nghiệm cuộc đời của mình nó rõ quá, rồi mình thể nguyện mình theo lời dạy của Phật thôi, rồi mình thực hành những lời dạy của Phật thôi. trong đạo Phật từ khi lập cái Thích Ca thị hiện cho tới bây giờ đó, mình không có lập những cái phái đoàn giáo sĩ đi cải đạo, mình không có đi cho cơm cho gạo thì phải theo đạo, không có mấy cái chuyện đó. Thế mà đạo Phật vẫn tồn tại như thường. Hồi giáo họ diệt hết đạo Phật bên xứ Ấn Độ, rồi bây giờ Ấn Độ cũng trở lại đạo Phật à? Bây giờ thì mới có độ khoảng 15-20 triệu gì đó, nhưng mà với cái dân số 1.3 tỷ của Ấn Độ thì trong vòng độ khoảng 50 năm nữa thôi thì mình sẽ có 500-600 triệu dễ như không, không có khó. Bây giờ nhìn vào Trung Hoa lục địa cũng giống hệt như vậy. Khi Mao Tse Tung thắng Tưởng Giới Thạch năm 1949, đập hết chùa chiền, đốt hết kinh sách, hoàn tục hết tất cả chư tăng. Nhưng mà bây giờ 20 năm nay thì họ lại vẫn phải xây dựng lại thôi, xây dựng lại chùa chiền, huấn luyện lại chư tăng, rồi bây giờ Phật giáo phát triển lại trên lục địa. Đó thế thôi. Cũng như đạo Phật mình bây giờ qua thời Pháp thuộc, rồi bây giờ qua thời chính phủ này, ban đầu cũng bị diệt dữ lắm, không đập phá tượng Phật, đóng cửa chùa, hủ hóa chư tăng, rồi cuối cùng cũng phải nhờ Phật giáo thôi. Cuối cùng cũng trở lại con đường Phật giáo thôi, tại vì con đường đó là con đường đạo đức của con người, không? Sống được, hiểu được Phật, sống được nếp sống của một người Phật tử thì vô cùng đạo đức trong sạch, xã hội an bình, bớt cướp bóc, bớt giật cướp giật, bớt lừa đảo nhau, bớt chém, bớt giết, thì cái xã hội tự nhiên nó là tịnh độ. Tịnh độ là đây chứ không phải tịnh độ là ở đâu xa vời hết. Khi cái tâm mình nó thanh thản, mình ít mong muốn, mình ít mánh mung, mình ít mưu cầu, thì tự nhiên với cái tâm đó thì nó nhẹ nhàng lắm, thoải mái. Sợ nghiệp báo, nghiệp quả, phải không? Hiểu được lẽ vô thường thì sống nhàn hạ, thảnh thơi, biết đủ, thế thôi. Thì ngoài cái chuyện nhớ ơn Phật là chư Phật đều thao thức để mà cứu độ chúng sinh, thì cách thứ hai tiếp cận với Bồ Đề Tâm dễ dàng nhất là lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ mình. Cái đó dễ thấy lắm, không có cha mẹ mình đâu có mình được. Mà như Phật dạy, sinh vào thời buổi mà không được gặp Phật thì thờ phượng cha mẹ là thờ phượng Phật. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Phải không? Mỗi ngày nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến công đức sinh thành của quý vị, nhớ được cái hy sinh nuôi nấng của quý vị, thì cái Bồ Đề Tâm của mình nó cũng lớn theo với cái nhớ nghĩ đó. Dễ phải không? Đâu khó chứ đâu. Nhưng mà khổ, mình ham vui chơi, mình mong muốn nhiều quá, mình vật lộn nhiều quá, mình quên luôn cả cha mẹ mình, mình lo làm nô lệ cho cái thân này thôi, rồi sau này làm nô lệ cho hai thân, có người làm nô lệ cho tới ba thân, khổ thế. Hiểu thầy nói gì ha? Sau cái công đức sinh thành của cha mẹ đó, muốn nuôi lớn cái Bồ Đề Tâm đó, mà mấy thầy nhỏ trong chùa đó, đi vô chùa từ hồi nhỏ đó, thì nhớ đến sư trưởng và giáo thọ, nhớ đến thầy dạy mình trong đạo. Tại vì cha mẹ mình đôi lúc sinh mình ra là sinh cái thể xác thôi, chứ còn mà cái kiến thức về đạo đức của mình, về cái tư duy, về tâm linh của mình đó, thì phải do một vị thầy người ta dạy cho mình, do các vị thầy người ta dạy cho mình. Do đó có một sư trưởng hay là những vị giáo thọ mà quý vị đã tiếp xúc được, nhớ đến quý vị đó. Thì khi mà nhớ như vậy đó, tự nhiên cái Bồ Đề Tâm mình nó cũng tăng trưởng theo. Cái thứ tư đó, thì cái này là thường thường là nó thể hiện trong chùa nhiều hơn, nhưng mà ngoài đời cũng có như vậy, là thí chủ trong chùa là những người cúng dường, mà cúng dường thức ăn, cúng dường áo quần, cúng dường tứ tứ pháp, tứ nhiếp, tứ bốn thứ đồ dùng, cúng dường tiền bạc. Nhưng mà ngoài đời cũng có thí chủ, là ông chủ của mình đó, ông sếp của mình đó. Thì trong xã hội này không thấy rõ được cái liên hệ đó. Nhưng mà trong những xã hội thanh bình, trong những cái xã hội có đạo đức, có pháp lý, thì cái người chủ đó quan trọng lắm. Tại ngoài cái chuyện kinh tế họ cung cấp cho mình việc làm, họ trả lương cho mình đó, thì tùy theo cái đức độ của họ, mình cũng được hưởng cái sự thoải mái, hay là mình bị dằn vặt thử thách. Thì nói chung là thí chủ, những cái người mà thi ân cho mình, thi ân bằng cách cung cấp việc làm, thi ân bằng cách họ cúng dường tiền bạc, áo quần, thuốc men. Cái thứ năm thì bắt đầu nó loãng ra đi, tới thí chủ là thấy nó hơi khó khó rồi quá, đấy không có rõ lắm đâu. Phật cha mẹ thầy trưởng rồi thì thấy dễ quá rồi, tới thí chủ bắt đầu thấy hơi khó khó. Bây giờ mình thấy thêm một bước khó hơn nữa, rộng hơn nữa, loãng hơn nữa, đó là tất cả chúng sinh đều cùng một gốc với mình. Cái tâm Bồ Đề nó bao trùm hết tất cả chúng sinh, chứ không phải riêng Phật hay là riêng Bồ Tát hay là riêng A-la-hán. Thì khi mình thấy chúng sinh mà mình thân cận với họ được, thì cái trong cái Phật giáo Tây Tạng đó, họ có một cái lối tu rất là thực tế. Để coi ai cũng trong vạn kiếp trôi lăn lặn hụp đó, thì thế nào cũng có một lần là mẹ của mình. Kể cả đàn ông chứ không phải là mẹ là đàn bà đâu. Để tại vì đôi lúc mình đổi ra kiếp đàn ông bây giờ, chứ trước đây mình đàn bà cũng có. Thì trong cái trôi lăn lặn hụp đó, có một kiếp nào đó họ là mẹ mình. Mà mẹ mình thì làm sao mình ghét được không? Mẹ mình thì mình phải thương thôi. Khi mình thấy được họ là như là có một lần nào là mẹ của mình rồi đó, thì tự động cái lòng thương nó sẽ phát sinh, tự động cái bodhicitta đó, cái bồ đề tâm đó, tự nhiên nó phát sinh, nó lớn, dễ tu quá. Nên họ thực tế lắm, họ sẽ thực tế. Do đó không dám nặng lời với ai hết, không dám chửi mắng ai hết, không dám ở ác với ai hết. Không lý bây giờ mình chửi mắng mẹ mình sao? Vì vậy cho nên dễ tu lắm. Nào, cứ thấy được chúng sinh một lần nào đó là mẹ mình đó, tự nhiên tu dễ dàng lắm, rất dễ. Cái thứ sáu đó, thì cái này bắt đầu vô tâm linh, bắt đầu vô giáo lý một tí, tức là phải nhớ cái khổ của cái sanh và cái tử. Khi sanh thì quý vị thấy có đứa bé nào sanh mà cười không? Chắc không hả? Bé sanh ra là khóc cái đã. Tại sao vậy? Đau quá, cắt cái lỗ rốn nghĩa là đau quá rồi, nghĩa là lìa xa với vũ trụ là cực quá rồi, khổ quá rồi. Thì ai nói đời sướng đâu? Có ai nói đời sướng không? Mới đẻ ra là bị hành hạ rồi sao sướng được? Phải không? Thì có nhiều người nói thầy nói đời khổ, đời có người sướng người khổ, đâu có. Đẻ ra cái là khổ rồi mới nói sướng được, bị cắt cái lỗ rốn cái đau quá rồi chứ không lôi thôi gì được cả. Rồi đi khi chết có ai sướng không? Có ai sướng khi chết không ạ? Không có. Là ai buồn thảm bệnh tật đi không nổi, rồi rời xa vợ con thân thuộc rồi không nổi, ai chết cũng co quắp hết trơn đó rồi, ai chết cũng chảy nước mắt nước mũi hết trơn rồi. Có người nào chết mà cười không? Chắc hiểu quá, chắc hiểu quá, quá hiểu. Thì nhớ cái khổ của sanh tử đó, tức là một cách nuôi lớn cái tâm Bồ Đề mình này. Nó thực tế lắm, chứ nó không có rời xa. Cái này nó quá bao, nó quá rộng. Thành thử đó, ăn thôi là mình có những cái thủ thuật để mình nhớ nó thôi. Đấy, cái thứ bảy đó, là cái này là mới này. Cái này là thường thường mình nghĩ tới nhiều. Mình là một vị thánh. Trong cái mỗi cái sinh linh, trong mỗi cái của mình nói là chúng sinh, nhưng mà thực sự là trong mỗi cái living being là cái chủng tử của gia đình nhân loại đó, không phải người không, mà cả súc vật, cả đủ thứ, có một cái phần gọi là phần linh tánh. Không có cái tánh linh đó thì mình không trở thành chủng tử của living được, sống được. Cây cỏ đó vậy, nó không có chủng tử linh tánh. Nhưng mà thực sự cũng có nhiều loài cây nó có linh tánh chứ không phải không có đâu. Cái linh tánh nó không mất. Rồi giữa con người và con vật chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy là cái linh tánh của các cái con vật gia súc đó, cạnh người đó, cái linh tánh nó hiện lộ ra rõ hơn, nó sensitive hơn. Như con chó, nó biết mừng chủ về, nó biết trung thành với ông chủ, nó biết giữ nhà. Con mèo chẳng hạn, con trâu, con bò, những lục súc đó, lục súc thì cái linh tánh của nó gần với mình hơn, nó rõ hơn. Nhưng mà đi xa dần ra ở trong núi, trong rừng, như cọp, như beo thì linh tánh của nó giảm bớt, linh tánh nó yếu hơn. Thì nhớ đến cái linh tánh của chính mình thì cái tâm bồ đề nó lớn lên, nó hiện hiện lên. Cái thứ 8 là ai cũng có trong cuộc đời của mình, tôi lăn lặn hộp thế nào mình có những lần mình làm lỗi thì phải biết sám hối, phải biết hổ thẹn, phải biết sửa đổi. Mà cái sám hối hữu hiệu nhất là đem tâm vào sám hối. Tại vì tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm đã tịnh rồi thì tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Đó mới thật là chân sám hối. Tại vì tất cả mọi thứ đều chỉ tương đối thôi, cho nó không có thiệt. Ngay cả con người mình tương đối thôi. Khi mình sinh ra em bé, bé tí teo đó, thấy bé không? Bé mới chừng đó thôi. Sau này bé cao, bé lớn lên, thấy không? Rồi bé sẽ trở thành bà già, rồi bé cũng biến mất, thấy không? Thì có cái gì là vĩnh viễn đâu, cái gì cũng vô thường hết. Thì mình phải thấy cho rõ, tuy là thấy em bé đó, nhưng mà thấy đồng thời thấy bà già trong đó, thấy cái chết trong đó, thấy cái sinh trong đó, thấy cái tử trong đó. Thì với cái thấy đó thì nó toàn diện hơn, và cái thấy đó nó nuôi lớn tâm bồ đề. Và cái phương pháp thứ 9 để mà dễ nhớ tâm bồ đề là cầu xin vãng sinh tịnh độ, để mà tiếp tục giữ được cái gì mà mình đã học được, cái gì mà mình đã trải nghiệm được, để mình tiếp tục đi, thay vì cứ trôi lăn trong lục đạo tam đồ đó, thì cứ mỗi lần mình bắt đầu sinh ra lại thì mình mất hết. Mình quên hết tất cả những cái điều mà mình đã học trước đây, mình quên hết tất cả những cái trải nghiệm mà mình đã có trước đây, mình trở lại con số không, thì bao giờ thành ra suốt đời mình đi tới đâu xa được hết á. Mình có 100 năm à, rồi 100 năm này tiêu đi học bao nhiêu tích lũy, bao nhiêu thứ, mà nếu mà không chứng đắc tâm bồ đề, không mang theo được đó, thì thôi tiêu thì zero lại, mà cứ bắt đầu zero hoài và thành thử nó chán lắm, còn nguy hiểm nữa. Có những cái lần không sinh ra được thân người thôi là cháy luôn, sinh ra con thú rồi mà trở lại con người khó lắm. Thì phải cầu xin tịnh độ để mình giữ được cái trải nghiệm của mình, mình giữ được cái kiến thức của mình giữ được cái biết của mình, consciousness. Ở đây thầy mở thêm cái dấu ngoặc là đạo Phật không tin có một cái linh hồn bất biến. Hindu thì họ tin là họ cũng theo cái lý thuyết luân hồi như mình, nhưng mà họ, cái tin của họ khác cái tin của mình. Cái tin họ là có một cái linh hồn bất biến, chuyển từ cái thể xác này qua cái thể xác khác. Mỗi khi mà chết như vậy đó, thì cái hồn đó đó nó xuất ra rồi nó đi nhập vào một cái xác khác. Đạo Phật thông tin như vậy. Đạo Phật là tất cả mọi chuyện là do duyên và nghiệp, chả không phải. Cái duyên nghiệp đó, đó nó sẽ sinh ra nó đưa cho mình một cái cuộc sống khác, mới, một cái hình thức sống khác. Con người, con vật, con heo, con trâu, con chó, con ngựa gì đó, làm cái hình thức mới. Và không có cái linh hồn nào mà chuyển từ cái thân xác này qua cái thân xác đó cả, không có. Đó là cái nghiệp, kết quả của cái dục, cái mong muốn của mình. Nhưng mà mình sinh ra khác nhau đó, khác hình thức nhau đó. Ngay cả con người cũng vậy, nó có người thông minh, có người ngu dốt, có người dữ dằn, có người hiền từ đó. Là tất cả cái đó là nó phản ảnh cái kết quả, cái effect, cái kết quả của cái nghiệp mình, của kiếp trước. Mình ở hiền, ở lành, mình thanh tịnh, mình thông minh, thì khi mình sinh cái kiếp tới đó, thì mình sẽ trở người hiền hòa, thông minh, trong cái gia đình quyền quý, sung sướng. Mình ác độc, mình giết người, mình ăn trộm, ăn cướp, mình say sưa đó, thì mình sinh ra trong một cái gia đình loài người mà thiếu thông minh, ngu dốt, dữ dằn, cái đó là chứ không có linh hồn nào hết á, không có linh hồn nữa. Qua vì vậy cho nên đặt câu hỏi tái sinh thì cái gì đi tái sinh, không phải linh hồn đó nè. Tuy là Việt Nam mình thì hay khấn hương hồn rồi linh hồn rồi hương linh rồi cái gì, không, cái đó không có. Không có, nó chỉ có trong giai đoạn rất ngắn ở cái bạc đô, tức là cái thân trung ấm giữa hai cái tết đó, chỉ có cái đó thôi. Khi mà nó tái sinh rồi, nó đầu thai rồi là nó mất luôn, không còn cái nếp sống của nó nữa. Tức là cái tắc, cái gạc ba đó. Vì vậy cho nên thế mà tu luyện bồ đề mà viên tròn đến cái độ được chứng đắc thành Phật đó, Tathagata hoặc là Bhavaga, hai cái dạng thức đó là cái dạng thức mình đem theo được cái consciousness của mình, cái trải nghiệm của mình, cái học hành của mình, cái kiến thức của mình, để mình bắt đầu luôn, cho mình gọi bắt đầu từ zero nữa. À, mình bắt đầu khi mình thay đổi cái nếp sống của mình trong cái bạc đô. Thì khi khấn nguyện cũng như là khi bên mình này mình cứ cúng ông bà mình hết ạ. Cái đó thì tại vì thực sự là cái đạo thờ cúng ông bà của người Việt, duy nhất của người Việt, và ảnh hưởng khổng mạnh của người Tàu. Chắc cái cúng ông bà không có trong đạo Phật. Trong đạo Phật có một bộ kinh về ăn ở hiếu thuật, chữ hiếu đó, chứ không có cái chuyện cúng ông bà. Tức là bộ kinh của Ngài Mục Kiền Liên đó, cứu mẹ ở dưới địa ngục. Ngài tu hành đắc đạo, Ngài lên tinh cao với thần thông, thầy Mục Kiền Liên thấy mẹ mình trong ngục mà bà đó ở ác quá. Thế đến khi ở trong ngục, rất là đói khát, rồi dâng cơm dâng nước vào những thức ăn, mà nghĩa là trước khi mà tới miệng bà ta là nó biến thành lửa hết. Nên bà ta là một cái loại gọi là ngạ quỷ cổ nhỏ, tức là không đút đồ ăn của nó, không uống được, không ăn được. Đồ ăn dâng tới trước miệng là biến thành lửa. Vì vậy cho nên Ngài mới trình với Phật để mà xin Phật cứu, làm sao mà cứu mẹ mình. Thì mới có cái bộ kinh Mục Kiền Liên. Mình diễn đạt dưới hình thức là báo hiếu. Có thì là đó là một cách báo hiếu, nhưng mà không phải là cúng ông bà mình mà ông bà mình được hưởng cái gì đâu. Không có cái gì đó. Mình phải cầu nguyện để làm sao mà cái dòng tư tưởng của chư tăng, dòng tư tưởng của tăng thân, tăng đoàn chạm được đến cái dòng tư tưởng của cái người đó ở trong địa ngục hay là ở trong súc sinh hay là ở đâu đó, để cải biến cái cuộc đời của họ, để tái sinh lại kiếp khác ra thành người hay là đi cao hơn. Đó là một cách báo hiếu của đạo Phật. Chứ không có cúng vàng, cúng mã, rồi đốt này, đốt kia, rồi mấy chuyện đó là mê tín dị đoan hết. Đó, phải cẩn thận đó. Giữa một cái niềm tin giống nhau, giữa một cái giáo lý do Phật dạy đàng hoàng mà đã bị chuyển như vậy, đã bị bóp méo như vậy, thì quý vị thấy là nó nguy hiểm không? Mình mà không học hành kỹ lưỡng đó thì nó nguy hiểm lắm. Làm một cái chuyện Phật dạy mà đi làm trật lức thì làm sao mà được hưởng? Cha mẹ mình đâu có được hưởng. cúng cơm ông đâu có ăn uống gì đâu, sao mà tốn công mệt nhọc quá vậy, thấy không? Cúng mà lại còn cúng vàng cúng mã đem đi đốt, cái đó là một cái kinh tế của người Tàu, người ta bày ra cho cha mẹ mình đâu có hưởng được cái gì đâu, cha mẹ ông bà mình cũng hưởng như vậy đó. Để cái thì giờ đó ngồi cầu nguyện, để cái thì giờ đó ngồi nghĩ đến cái người, cái đối tượng mà mình muốn trả hiếu, đối tượng mà mình muốn cúng dường. Là ôi, bố tôi hồi bố tôi còn sống á, thì bố tôi đã dạy dỗ tôi như thế này, đã hy sinh cho tôi như thế này, đã đủ thứ để mà biết ơn cái đó. Thì cái tư tưởng biết ơn đó, cái tư tưởng nghĩ đến cha mình đó, nó sẽ chạm cái tư tưởng của cha mình hiện hữu bây giờ ở bất cứ dưới cái hình thái nào. Ông ta có thể con bò, ông ta có thể con heo, ông ta có thể con lợn, ông ta có thể ngạ quỷ, ông ta có thể bất cứ ở chỗ nào. Nhưng mà cái tầng tư tưởng đó, cái bồ đề tâm đó, cái tâm đó nó chấp chạm thì có thể giao lưu được, có thể hiểu được. Cho vật chất, cơ sở vật chất không còn liên quan gì nữa hết. Kể cả làm chay, rồi kể cả đốt vàng, đốt mã, rồi kể cả ăn tiệc, ăn tùng, rồi kể cả cầu nguyện. Khi mà cái dòng tư tưởng đó mà nó không mạnh, không đủ mạnh, không rõ ràng để mà tiếp cận được với cái bồ đề tâm của cái người mà cái đối tượng mà mình muốn giao tiếp, thì không bao giờ cái gì xảy ra. Tu đạo Phật phải tu cho nó thông minh và khoa học như vậy. Thì nếu mà có ai tiếp cận được trong gia đình vẫn còn đốt vàng đốt mã thì nên giải thích, khuyên can nói thôi, đừng đem tiền đi đốt, vô lý lắm. Đem tiền đó đi cúng dường cho trại cùi, cho trại mua trẻ mồ côi hay là những cái người tàn tật già nua, rồi nghĩ đến cha mẹ ông bà, cái người đối tượng mà mình muốn hồi hướng công đức. Khi có được cái tư tưởng đó thì nó sẽ chạm tới cái giác linh, cái linh tánh hay cái giác linh hay cái bồ đề tâm của cái đối tượng. Có lý không? Nghe được đó. Nghe được thì phải thực hành. Phải đem cái chuyện đó ra thực hành. Cái thực hành đầu tiên là khuyên can những người liên hệ trong gia đình mình trước. Rồi cái thực hành thứ hai là khi đi chùa ảnh hưởng những cái Phật tử đồng đạo của mình. Rồi cái thực hành thứ ba, nếu mà sau trong quý vị có vị nào mà lên làm quyền cao chức trọng gì trong chính quyền, có quyền đi đó, ra luật cấm đốt vàng mã. À, thì nó vừa khoa học này, mà nó vừa tình tự này, mà nó vừa có lý. À, đem tiền đi đốt mà cứ tưởng là sướng, rồi tưởng ông bà mình hưởng, thì cái chuyện đó dở quá, quá. Còn nói ra chữ hơi nặng nề, quá ngu dốt, quá u mê. À, cầu tiền độ rồi thì bây giờ cái cuối cùng, để mà một mặt là nhớ đến bồ đề tâm, phát triển bồ đề tâm, mà một mặt cũng là hồi hướng công đức trả ơn bồ đề tâm, đó là làm sao cho Phật pháp nó còn tồn tại lâu dài. Mình học Phật pháp không phải cho mình không, mà mình học Phật pháp rồi, mình hiểu được pháp rồi, mình giác rồi, thì mình đem đi chia sẻ cho những người khác, tức là giác tha đó. Đem cái hiểu biết của mình, đem cái giác của mình, cái hiểu biết của mình, cái kiến thức của mình, cái kết quả mình thực hành được, người ta thấy chứ. Một cái người chân tu với người không tu biết liền à, thấy liền nhé. Từ lời ăn tiếng nói cho tới từ hành động, cho tới cái nếp sống người ta khác. Ta không ăn gian nói dối, ta không đi lừa đảo, ta không đi cờ bạc, ta không rượu chè, ta không có làm những cái chuyện đó. Thì mình đem cái, có hai cách để mà làm cho Phật pháp trường tồn. Một cách là thân giáo, tức là đem cái gương sống của mình để nêu gương cho những người trực tiếp xung quanh, chứ không phải là để ai cũng giảng sư như thầy đi giảng đâu. Nó có nhiều vị cũng đủ khả năng làm sao đi giảng được, phải không? Hay là có nhiều thầy cũng đủ khả năng nhưng mà lại không có đủ kinh tế, làm sao mà đi giảng được? Người ta không mua vé máy bay cho làm sao tới giảng. Chứ không phải là, cũng có những thầy giỏi lắm nhưng mà ở trong chùa họ nghèo, họ chịu thôi. có phương tiện, thì mình lúc nào cũng nhớ đến cái bổn phận của mình là phải làm cho Phật pháp trường tồn lâu dài để cho lợi lạc cho chúng sinh. Đó tức là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, đây là độ chúng sinh, là vậy đó. Thì với 10 cái cách đó là mình nuôi lớn cái bồ đề mình thường xuyên một cách tự nhiên, cũng như là thở như ăn vậy đó. Quý vị cả 10 điều đó quý vị thấy không? Dễ dàng chứ có gì đâu, chỗ khó khăn gì đâu. Thì trước đây không biết thôi thì là tưởng nó khó khăn, nhưng mà thực sự nuôi lớn bồ đề tâm không khó, miễn nhớ tới nó, hiểu tới nó, biết tới nó, rồi dùng 10 cái phương tiện này để mà nhớ bồ đề tâm, được không? Làm được hết rồi. Bây giờ đó là thực tế để tu hành đó. Cho tới cái chỗ này này là thực tế để tu hành, nhận diện nó rồi, rồi lập nguyện, lập nguyện và nhớ tưởng tới. Đó thì 8 cái nhánh để mà nhận diện nó, rồi 10 cái điều để mà mình nhớ tưởng nó thường xuyên để mà tu tập. Muốn học thêm tí nữa trên đại học á thì là nó hơi rắc rối, nó từ duy thức học rồi chữ nghĩa cũng rắc rối, rồi quan niệm nó cũng rắc rối. Nên là cái phần mà học trên đại học thì cắt thì cũng có làm não loạn phiền với quý vị. Nhớ được từ khi sáng 4 điều, rồi tới nhận diện cái bồ đề tâm, rồi tới biết nó là trong 50 cái tâm sở, biết nó ảnh hưởng mình đi qua con đường tiền ngũ thức ra thế nào, ý thức như thế nào, mặt na như thế nào, a lại da như thế nào. Xong rồi cầu nguyện mỗi ngày, tâm nguyện của nó 3 lần mỗi ngày, bằng cách là thấy 8 nhánh của nó, xong rồi bằng cách nhớ 10 cái biểu tướng của nó, biểu tướng bồ đề. Hiểu được ha? Rõ không? Từ nay trở đi là khi mà khẩn nguyện bồ đề tâm là biết bồ đề tâm là cái gì á. Chứ không phải bồ đề tâm cái nước chảy đầu vịt suốt đời vậy thì không có mang được cái kết quả gì đâu. Rồi, ai muốn hỏi gì không? Thực sự đó, bên Phật giáo Tây Tạng đó, học Bồ Đề Tâm là phải học tới 2 năm. Bồ Đề Tâm không, phải học 2 năm. 8 cái lớp khác nhau. Từ khi định nghĩa Bồ Đề Tâm, đơn giản Bồ Đề Tâm, chứng Bồ Đề Tâm, 4 nhánh Bồ Đề Tâm, 8 biểu hiện của Bồ Đề Tâm, 10 cung cách để nhớ đến Bồ Đề Tâm, thì học theo Bồ Đề Tâm của Long Thọ, Bồ Đề Tâm của Long Thọ, Bồ Đề Tâm của Atisha, Bồ Đề Tâm theo Đồng Kapa, xong rồi đó sống một cuộc đời gọi là compassionate, tức là yêu thương đó, huấn luyện lòng yêu thương, rồi thay đổi cái tư duy của mình để mà sống theo cái đường yêu thương của mình 2 năm. Cái khóa học về Bồ Đề Tâm nó có 8 lớp và 2 năm. Thầy cô đọc cho quý vị độ khoảng 3 tiếng đồng hồ ha. Ai có hỏi gì không? 8 nhánh Bồ Đề Tâm. 8 nhánh là hồi nãy thầy nói đó, tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tức là cái đối đãi đó, trong cái thế giới tương đối nó đối đãi như vậy, mình phải nhận nó ra mà mình thấy được cái thằng cháy, tức là mình thúc đẩy cái bồ đề tâm mình lên. Mình mu mờ u mê rồi ba, mình đi theo cái thằng bậy, cái thằng ví dụ thay vì đi theo thằng chánh mình đi theo thằng tà, thay vì học chánh pháp mình đi cúng vàng cúng mã giải oan cầu khẩn, lại con xin ăn mày cửa Phật cho con buôn bay bán đất, hay là con học hành thành tài, mấy cái thứ đó đó là thằng tà. Tại vì mình thấy được bồ đề tâm, cho nếu thấy được bồ đề tâm thì mình biết cái chuyện này, mình muốn học giỏi mình phải học tới mình phải học đi tới cầu Phật ra học giỏi được, ở nhà học giỏi đó, đó. Phải học thì mới giỏi đó. Thì là nhờ cái nhánh chánh thì mình sẽ phát hiện ra những cái nhánh tà, Vì vậy không theo nhân tà, đi theo nhân chánh. Thì cũng như thằng Ngụy, thằng Mánh Mung thì ở đời thì thế nào, có người lường gạt Mánh Mung đủ thứ, nhưng mà cũng có người chân thật. Người ta làm ăn làm lụng khó nhọc, buôn bán ta ăn lời 10% thôi, thấy không? Thì buôn bán thì phải ăn lời thôi đó. Nhưng mà thay vì ăn lời 30-40% nói láo, mua 10 đồng bán 30 đồng, thì tôi ta mua 10 đồng ta bán 12 đồng thôi đó. Chứ nó thừa thì buôn bán mà phi thương bất phú, ai cũng nói láo cũng phải. Chứ người bán 10, mua 10 đồng bán 12 đồng người đó chân thật. Cái người mua 10 đồng bán 40 đồng á, người đó mới là láo, là cái đó là Mánh Mung, đúng không? Thì nhờ cái người chân thật, thật thà đàng hoàng, người ta nói không, tôi mua 10 đồng, tôi ăn lời 20%, tôi bán 12 đồng. Đó là chân thật đó. Chứ không phải chân thật là mua 10 đồng bán 10 đồng thế là chết à. Nhưng mà cái ông mua 10 đồng á, bán 40 nói bây giờ đắt lắm, tôi phải mua tới 38 đồng, tôi ăn lời được có 2 đồng thôi. cái đó là Mánh Mung Ngụy. Tám nhánh là vậy, hiểu không? Đó, tức là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Thiên tức là cái cao thượng, cái cao, cái lý tưởng tuyệt vời đó, và nó trọn vẹn. Một cái thì nó khiếm khuyết, không trọn vẹn, nó thấp hèn. Viên, viên này là viên mà viên, viên là khiếm khuyết đó, chứ không phải là viên, là viên mãn đâu. Chữ Hán này nó rắc rối. À, chắc thầy nói thêm cho một cái này nữa này, nói thêm cho một cái. Thầy Thanh Từ hay nói lắm, đây này là thầy Thanh Từ hay giỡn, gọi là biết mà cố phạm. Quý vị nghe, còn nhớ hay nhớ thầy Thanh Từ nói cái không? Chứ không phải không biết, biết mà cố phạm. Thì học bây giờ biết bồ đề rồi ha, biết đủ thứ rồi, biết chân rồi, biết chánh rồi. Nhưng mà thích theo thằng tà thôi. Thằng tà nó dụ dỗ hay quá, cái nghe lời theo thôi. Ồ, cái này linh lắm, thấy không? Đem cúng 3 ngày 3 đêm 108 thứ, gọi là không thủy lục, không thủy hóa, thì thế nào cũng trúng số động đất. Nghe sướng mà, nghe sướng, bỏ ra đồ khoảng 1 triệu thôi, trúng 100 triệu, sướng lắm. Cái đó gọi là biết mà cố phạm. Tại nó bây giờ biết là phải làm theo cái biết của mình, chứ không có cố phạm theo cái thằng tà dụ dỗ. Cái đó khó, chẳng phải dễ đâu. Cũng có rất nhiều người biết Phật Pháp, cũng có rất nhiều người muốn sống theo chánh Pháp, nhưng mà vì cái bã danh vọng, nhất là cái chế độ này, họ mua chuộc. Thành thử đó, cũng có những vị hòa thượng, cũng có những chư tăng cầu cạnh. Yeah. Rồi và từ từ họ uốn nắn vô, muốn đi trụ trì một cái chùa tịnh hội lớn đẹp là phải 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Thì mấy thầy chân tăng mà nghèo á, thì không bao giờ trụ trì được cái chùa. Chuyện là như vậy đó. Tức là biết mà cố phạm. Biết ông thầy tu thì cần gì tiền bạc nữa. Đã đi tu mà, tu là buông bỏ hết rồi mà, vứt sọc rác hết, coi mọi chuyện là vứt đi hết. Thế gian này khổ lắm, chỉ có cầu giác ngộ để khỏi tái sinh trong luân hồi lục đạo thôi. Chứ đi tu làm gì? Không, chứ chờ ở nhà ta có nghề có ngỗng, ta đi làm lục ngủ ngáy tự do phải sướng không? Vô trong chùa cực lắm, chứ không vô trong chùa không sướng đâu. Thầy tu như thầy rồi cực lắm, mà nhất là cái loại thầy tu như thầy nữa lại càng cực nữa. Ta không đi xin tiền ai hết á, đi cho cũng không dám xin tiền, sợ lắm. Nhận đồng tiền của ai là mắc nợ, sợ lắm. Tình cho được chừng nào là làm chừng đó thôi. Cái dồn được 500-1000 gì đó, rồi xong là mua vé máy bay đi dạy, thế rồi. Dạy xong là về chùa lại. thế thôi. Chứ không không không xin làm tu trì, không có hãm danh hãm lợi, không xin gì hết, chỉ xin yên cho để tu thôi. Mà thế này là thầy đang tu đó, thầy nói pháp với quý vị là cái vế thứ hai của thầy, cái vế giác tha đó, nhờ quý vị mà thầy tạo công đức cho cái quả Phật của thầy, quả Phật quả của thầy. Không có quý vị, không có ban pháp cho quý vị, không có cho đời đó thì không thành Phật được, thì chắc chắn là như vậy đó. Chứ không phải là thầy ngồi trên này quý vị ngồi dưới đó mà thầy quan trọng hơn quý vị đâu, không phải. Quý vị mới quan trọng, thầy không có quan trọng đâu. Tại vì xúc tác là cứu đời mà, giúp đời mà, phải không? Không có quý vị thầy lấy gì giúp ai, ngồi trong hang giúp ai. Ok, rồi, câu hỏi xong rồi mình break cái đi qua 2-3, còn hai chủ đề lớn nữa đó. Chủ đề này là lớn nhất. Phải hiểu cái Bồ Đề Tâm cho thiệt kỹ thì mới tu đạo Phật viên thành được. Hai chủ đề kia thì thực tế hơn. Một mình nữa. Chánh tế, trái tâm, hai chuyện khác nhau. À, chuyện chánh tế nó thuộc vào cái loại mê tín dị đoan, cúng bái. Cái chuyện trái tăng nó thuộc về một trong lục hạnh. Cái trái tăng là cái hình thái bố thí, bố thí miếng ăn. Trong bốn cái bố thí đó là đồ ăn, thuốc men, quần áo và chỗ ở. Thì cái trai tăng nó thuộc cái bố thí các cái thức ăn. À, bên cái chánh tế là thuộc vào cái chuyện mê tín dị đoan, cúng bái. Rồi mình tin, tin là cái chuyện đó, mình cầu, mình khẩn, mình thế này thế kia. Nhưng mà có một cái ngoặc nhỏ trong đó, là trong những cái người chết, những cái vong linh vất vưởng, họ chưa đi đầu thai được, hay là cái nghiệp chướng của họ không cho họ đi đầu thai được. Nhất là những cái người mà chết tai nạn, chết oan uổng rồi đó, họ lâu đi đầu thai đó. Thì trong chánh tế mà chỉ có cái mục gọi là thí mông sơn thí thực, cúng cho những cái vong linh, những cái giác linh mà lang thang không chưa đi đầu thai, mông sơn thí thực, thì cái hình thức chánh tế đó trong chánh pháp có. Còn tất cả những cái hình thức chánh tế khác, lấy dao gỗ chặt dày lụa giải oan rồi thế này thế kia rồi đó, cái trò đó là trò mê tín gì đó thôi, không dính dáng gì thế đâu. Okay. Chỉ một cái nhỏ cái ghi mông sơn thí thực, cái đó có, cái đó tốt. Tại vì trong xã hội vậy, mình nhìn xã hội mình thấy có người lang thang, ngay cả bên Mỹ vậy, có những người không nhà đó, họ lang thang, họ mất hồn, họ lang thang, họ quên luôn cái nếp sống của họ. Thì những người đó mình cứu đồ theo cái lối của người đang sống, thì trong quái âm họ cũng có những cái bạc đô đang lang thang, bạc đô chưa đi đầu thai, thì mình cúng, tức là không phải là cúng là vật thể đâu, trong cái lời nguyện và những cái câu chú của cái mông sơn thí thực đó, cảm động lắm, rất là cảm động. Mở cho ngạ quỷ, những ngạ quỷ mà cổ nhỏ, dâng nước cho họ uống, hay là biến cái đồ ăn đó để cho lọt vô được cái cổ nhỏ của họ. Cảm động lắm. Nếu mà quý vị đọc mà hiểu được mông sơn thí thực đó thì tốt lắm. Được ha? Tới đó đi. Gì nữa không? Ai hỏi gì nữa? Nói lớn cho thầy nghe. À, bạc đô. À, bạc đô, ok. Bạc đô thì thực sự là cái chữ chung của cái bạc đô đó. là nó chỉ làm cái trạng thái giữa hai cái cuộc sống. Ví dụ mình nói là Bado of Living, tức là mình đang sống này, thì là cái trạng thái của khi mình sinh và mình chết. Vì là nó 100 năm nó vẫn là Bado như thường. Cái trạng thái của khi hai cái hình thức khác nhau, hình thức sanh, hình thức tử, ở giữa là Bado. Thì khi mà chết đó, nó có xảy ra ba giai đoạn. Một giai đoạn tên linh sàng, tên gọi là cận tử nghiệp, gần chết chứ chưa chết. Khi mà cái xác chết đang nằm trên linh sàng đó, thì cái bạc đô đó gọi là bạc đô cận tử nghiệp, tức là cái trạng thái giữa khi sắp chết, gần chết và chết là một bạc đô. Cái giai đoạn 2 đó là sau khi tắt thở thì cái bạc đô đó nó rời khỏi cái thân tứ đài của mình, nó đang còn vất vưởng xung quanh đó cho nó không đi xa được, nó không đi xa được, nó đang còn lưu luyến cái thân này như về nhà vậy đó, nó lưu luyến cái thân này thì nó không đi được, nó cứ bay loanh quanh trong vòng trong nhà rồi vậy thôi. Thì ở cái bạc đô đó đó là rất là cần thiết cái sự cầu nguyện của chư tăng, cũng như là giải thích cái chánh pháp của Phật, nói bây giờ con không thể về cái thân đó được nữa, cái thân đó nó đã tan rã rồi, tại vì cái duyên nó không còn hợp nữa, tứ đại nó tan rã rồi, thì con cứ vui vẻ tỉnh táo đi tìm một cái tái sanh. Mà tốt nhất trong đạo Phật đó, một cái phương pháp tu rõ ràng nhất là tịnh độ, tịnh độ Tây Phương đó. Tịnh độ thì sứ Phật nào cũng kêu tịnh độ hết. Tịnh độ của A Di Đà, hay là tịnh độ của Dược Sư, hay là tịnh độ của Bất Không Thành Tựu Phật, hay là tịnh độ của A Xúc Bệ Phật, hay là tịnh độ của chư Phật. Thì tịnh độ là một cái nơi an toàn, có chư Phật hướng dẫn để cho mình đừng có lặn hụt vào cái vòng tái sanh thôi. Thì trong các cõi tịnh độ thì cõi tịnh độ của Phật A Di Đà là rõ nhất, sáng nhất, gần nhất, dễ thực hiện nhất, là tại vì Phật A Di Đà có 48 cái lời nguyện cho cái cõi là Diêm Phù Đề này này, cũng như Quán Thế Âm nó có 12 lời nguyện cho cái cõi Diêm Phù Đề này này. Vì vậy cho nên mình sống trong Diêm Phù Đề, mình cất cái tiếng kêu gọi tên Ngài lên đúng theo cái nhớ tưởng của mình với Ngài, và nói nương theo cái ánh sáng để về cái biển ánh sáng của Ngài, thì mình đạt dễ lắm. Tức là mình có đường đi, lối bước, mình đã có lời hứa sẵn của Ngài rồi. Thế nên thế mà mình thỏa mãn ba cái điều kiện đó là mình về đó dễ hơn. Những quái Phật khác mình về khó hơn, là tại vì những vị Phật đó họ không có đại nguyện với cái quái này, họ nguyện với cái quái khác. Mình, quý vị phải nhớ trong vũ trụ đó, mình bằng hạt cát à, cái hành tinh của mình nó ở cái South of Subhavida, ở cái phương nam của Diêm Phù Đề. Và có ba vị Phật mà cái nguyện lớn nhất mà rõ ràng nhất trong cái Nam Diêm Phù Đề này đó là A Di Đà, Sakyamuni và Dược Sư và Quán Thế Âm. Ok, thì cái bạc đô đó là nó chưa có tái sinh, nó chưa bám vào gì hết đó. Khi vô tái sinh rồi thì tôi chịu. Ví dụ nó thấy con bò đang làm tình, cứ nó nhà vô thì nó trở thành cái thai của con bò rồi, là rút ra rồi có làm gì chịu thôi. Thì nó phải sống kiếp con bò, sống kiếp con bò, thì nếu mà nó may mắn đó thì nó nghe tiếng kinh tiếng kể nhắc nhở lại, thì cái linh tánh của nó không có xa, nó không có mất dần. Chứ còn mà nó sống trong kiếp bò thời gian là cái linh tánh nó giảm dần, đôi lúc nó biến mất, không biến mất được nhưng mà nó nhỏ lắm, nó không có xa, nó không có đủ sức mạnh để nó đi tái sinh này. Tốt hơn kiểu thế. Nó khi mà còn người đó thì nên tu, phải tu cho lẹ đi. Mấy thầy đó hay có câu tu như là lửa đốt trên đầu vậy đó. Quý vị cứ tưởng tượng cái ngọn lửa mà nó đốt trên đầu mình thì nó đau, nó gấp, mình phải dẹp nó mau chừng nào, không? Thì tu cũng gấp như vậy đó. ra, đừng có trì hoãn, đừng trì hoãn, có cơ hội là phải tu đi thôi, tu mau lên. Chỉ nhận không phải ai là thành tăng, ai là thành ni được hết. Tu không cần phải thành tăng với ni mới gọi là tu đâu. Tu là mình khởi cái tâm Bồ Đề mình lên, mình phát cái tâm Bồ Đề mình lên, mình đi theo con đường của chư Bồ Tát, chư Phật, ăn hiền, ở lành, cứu giúp người ta, làm việc phước thiện, chân thật, thanh tẩy cái thân tâm của mình. Đừng có tham ăn, đừng có tham ngủ, đừng có trong cái gọi là năm thúc độc đó, đừng có tham sân si quá đáng, mạn nghi quá đáng, biết đủ, thanh thản, đi làm việc thiện. Nào, dễ dàng thêm chiếc xe pan mình đứng lại thôi, mình có cái câu điện mình giúp đưa câu điện thôi, đơn giản như vậy đó, không có, không có gì vĩ đại đâu. Nhưng mà người có cái tâm thì làm chuyện đó, người mà vô cảm thì cứ đi tỉnh bơ thôi, anh pan kể anh, tôi đâu có cần câu xe anh đi cho mệt, không, nó khổ vậy đó. Thì sống ở cái environment của mình, sống ở trong cái khung cảnh của mình đó, nó làm cho quý vị thu chột nhiều lắm, thầy biết, nhưng mà mình phải cố gắng thế thôi. Cái nghiệp của ông cha mình thì mình cứ trả thế thôi. Riêng cái bản thân mình thì mình phải lo phát Bồ Đề tâm thiệt mau, thiệt sáng, thiệt mạnh để mà tiến mau đi thôi, thoát ra khỏi cái việc này thôi. Cha đừng có chỉ tay ra ngoài, đừng trách móc ai, đừng có oán hận ai, vui không làm được cái gì hết. Có hỏi nào nữa không? Không thì mình break. À, hỏi nữa. Đó là chỉ là niềm tin thôi. Cái 49 ngày thất thất lai tuần, hoặc là trăm ngày, hoặc là tiểu tương, cái đó nó bị ảnh hưởng đến cái hai truyền thuyết. Một cái ảnh hưởng truyền thuyết cúng bái tổ tiên, gọi là đạo tiên với là đạo lão của Tàu đó. Nhưng mà cũng có cái gốc gác của nó là bắt chước theo cái gốc gác giác ngộ của bổn sư bảy tuần. Và cái nguồn gốc nguyên thủy của nó đó là trong người mình đó, nó có bảy cái trung tâm, bảy cái chakra. Và mỗi cái chakra nó ứng dụng một cái thời biểu khác nhau. Thì khi mà đang lang thang giữa hai cái thân xác đó thì nó ứng vào một trong bảy cái chakra đó, cái trung tâm đó, trung tâm về cái nguồn sống đó. Mình đi đầu thai hay là mình tái sinh hay là gì đó là vì cái dục muốn sống của mình, the desire of living, vì cái dục đó nó thúc đẩy mình. Thì mình càng tu đạo rõ ràng, có kiến thức, mình nhìn thấy rõ được bao nhiêu đó, thì mình không có vội vàng đi đầu thai tầm bệnh. Còn nếu mà mình mê mờ, mình bị thúc đẩy bởi cái dục đó nó mạnh quá đó, thì mình nhào bậy vô à. Mà mình càng nhào bậy vô thì mình càng lún. Thế thôi à. Rồi bên đạo lão họ có, và mình bây giờ cũng đang áp dụng, là sau 49 ngày mình thì có cái 100 ngày nữa à. Thì mấy cái con số 49, 100 ngày rồi đó, đa số là do cái niềm tin của bên lão trang tu tiên. Cái căn cứ duy nhất mà có trong kinh điển là 49 ngày giác ngộ của Phật và 7 trung tâm của sức sống. Thế thôi. Còn có nhiều cái bạc đô nó phải 20-30 năm sau nó mới đi đầu thai nổi. Đó. Nên thử đó, không phải bạc đô là 49 ngày, 100 ngày là tiểu tương hay là đại tương. Vậy đó. Không dính dáng gì tới bạc đô. Và dĩ nhiên bạc đô thì nó cũng có rất nhiều loại bạc đô. Đó, ví dụ bạc đô của mình là 100 năm. Bạc đô của quái sống người là 100 năm. Được, giữa cái hình thái sinh và cái hình thể tử và tái sinh là một bạc đô. Hiểu không? Giữa cái mặt trăng mặt trời là một bạc đô. Bạc đô tức là một cái trạng thái giữa hai cái nếp sống, hoặc là cái form này, xong rồi nó biến chuyển dần trở thành cái form này. thì cái khoảng thời gian đó kêu là bạc đô. Chứ không phải là bạc đô nào cũng là thân trung ấm đâu, không phải. Đó là dịch Việt Nam, dịch là chơi vậy. Thế nên người ta hiểu lầm. Bạc đô là bạc đô, không phải. Bạc đô là một cái trạng thái giữa hai cõi. Mình muốn nói hai cõi, hay là mình muốn nói hai cuộc sống, hay là mình muốn nói là hai hình thức sống là bạc đô. Chứ không phải bạc đô nào cũng là thân trung ấm đâu. Thì trong cả hàng trăm cái bạc đô đó, có một bạc đô là thân trung ấm. Giữa cái thoát ra khỏi cái thân tứ đại và cái đầu thai lại để thành cái thân vật lý khác là bạc đô, thì bạc đô đó gọi là thân trung ấm. Thế nên dịch ra Việt đôi lúc nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm. Hiểu lầm. Nói lớn thầy hơi lặng ta. Phật giáo thì có nhiều tông phái các thầy. Thì bên tịnh độ thì nói là tịnh độ hay. Bên thiền tông thì cũng nói là thiền tông hay. Bên mật tông thì cũng nói là mật tông hay. Thì không biết là đôi khi thì con không biết là phải như thế nào để cho nó trung đạo các thầy. Cái trung đạo không áp dụng ở đây. Trung đạo là một cái nếp tu, của đường tu. Thiền tông nói thiền tông hay, tịnh độ tông nói tịnh độ tông giỏi, kết quả mật tông nói mật tông mau. Đó là tại vì cái người nói. Không có cái nào hay hơn cái nào, mà không có cái nào mau hơn cái nào, mà không có cái nào giỏi hơn cái nào hết. Tùy theo căn cơ của mình. Người thì thích ăn thịt, người thì thích ăn rau, người thì thích ăn hoa quả. Và tùy theo cái căn. Do đó thực tế mà nói đó, thì cái người nào ít thích lý luận, cái khả năng trí thức không cao, cái faculty đó, faculty mình không sắc bén, hoặc là mình không phải là thuộc loại thông minh tuyệt đỉnh, hay mình không phải thuộc loại có một cái giác năng rất là nhạy cảm, nhạy bén, hoặc là mình không thuộc loài lực sĩ vĩ đại, thì tu tịnh độ tông là khỏe nhất. Nhưng mà tịnh độ tông khó chứ không dễ. Thầy phải xác tín lại, tịnh độ tông ở Việt Nam hay Tàu đó là loại tịnh độ tông quảng cáo ăn bánh vẽ đọc menu. Tại vì khi mà thầy đọc cái bộ kinh của tịnh độ tông, kinh A Di Đà đó, thì quý vị khớp liền, quý vị sợ lắm. Nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn, trì tụng hồng danh A-di-đà. Ai làm được? Chưa ai làm được. 7 ngày 7 đêm nhịn đói, không ăn, không tiểu tiện, không đại tiện, thì ai làm được? Chưa có. Phải không? Thì do đó khó lắm. Khó lắm. Gieo duyên, mình cứ tu rồi gieo duyên dễ hơn tí. Mấy cái khác họ đòi hỏi khó khăn hơn. Thiền thì cũng khó khăn lắm. Thiền phải những người thông minh, lý luận giỏi thì mới ngồi thiền được. Mấy người mà bà già nhà quê mà bây giờ bắt ngồi thiền ra ngồi, làm sao mà phân tách được. Nhất là thiền phân tách hoặc là thiền vipassana thì làm sao ngồi. Thiền ngưng hơi thở rồi thì còn họa may bám vô được chút. Cho mà lên tới Vipassana là rơi rụng rồi, không hiểu được nữa, chứ không phải là rơi rụng, nó không làm được. Hoặc là lên thiền analytic thì làm sao làm được. Vì vậy cho nên tùy căn cơ. Mật tông thì phải nói hẳn là phải có duyên, mà phải thuộc cái loại có đầu óc rất nhạy bén. Nồi cái đọc chú không là gãy lưỡi rồi, không thuộc rồi. Quán tưởng thì quá khó. Ngồi quán tưởng mà biến mình thành Phật A Di Đà lại càng khó hơn nữa. Đó. Thì cái đó là cái căn cơ, cái căn duyên thượng thừa của những cái người có duyên phước gặp được thầy, gặp được cơ hội. Thế thôi. Chẳng phải ai tu mật tông cũng được đâu. Mà mật tông thì không phải là mật tông là đi tu bùa chú kêu mật tông đâu, không phải đâu. Mật tông là phải tu tiểu thừa trước. nguyên thủy cái đó, do giữ thân giới đó. Rồi khi mà nguyên thủy thuần thục là tu phát triển, tu theo kinh thừa, mà tối thiểu là phải có 5 bộ kinh lớn phải lầu thông, còn không thì phải là 19 bộ, 22 năm. Không phải tới dự quán đảnh một cái quán đảnh một vị Bồ Tát nào đó gọi tu tu và tông đó, không phải đâu. Đấy, rồi sau đó rồi đó quán chiếu thuần thục, nghi quý thuần thục thì cái đó mới trở lên gọi là mật tông. Thì nói tóm lại là tùy căn cơ, còn mấy thầy nào mà quảng cáo kiểu đó tức là mấy thầy ít học, mấy thầy chưa được huấn luyện thuần thục bởi những vị thiện trí thức, không học các cái đại học Phật giáo ra, hoặc là không có cơ duyên để mà giao tiếp với những chân sư. Còn chân sư thì không có ai quảng cáo như vậy hết. Thấy không? Chân sư nói thì tùy căn duyên của con thôi, tùy căn của con thôi, con thích gì thì con tu cái đó, mà tu thì phải được chứng. Phải cái này, cái điều này là điều thầy nhấn mạnh này. Tu mà không chứng thì tu chi? Mình phải chứng đắc. Tu mình phải đổi mày đổi mặt, mình phải thông minh hơn, mình phải trẻ hơn, mình không đau ốm thì mới nên tu. Còn tu mà đau rề rề rồi nổ não rồi đứng tim rồi đủ thứ trò đó thì chặt được rồi, chặt được rồi. Không có vị thầy tu chân tu nào trong sáng sạch sẽ mà không được Phật độ. Điều đó là điều chắc chắn. Tu mà thành thật, thanh tẩy thân tâm của mình đàng hoàng, thật thà trong chánh pháp, hành trì nghiêm trang, lạy Phật, bái sám, tụng kinh, ngồi thiền, làm việc thiện, đi giảng pháp, thì tất cả những vị chân sư đó đều được độ hết. Vị nào cũng sống tới chín mấy tuổi cả, khỏe mạnh cả, thông minh cả. Không có vị chân tu nào mà ngu đâu, không có. Hay là nổ não đâu, không có đâu. Đó, đi chặt đường đấy rồi. Thì Atisha đã dạy trong cái bộ này này. À, chắc là chị mới ha. Chị là nhóm mới ha, nhóm viên mới ha. À vậy thì chưa thuộc cái bài kệ 68 câu của Bồ Tát Atisha. Bồ Tát Cát Tường. Trong đó ngài nói rất rõ, loài người, bất cứ loài người nào, bất cứ chúng sinh nào cũng đều có ba loài. Loài hạ cấp tức là không thông minh lắm, lười biếng, giải đãi, mong muốn nhiều, tham lam. Loại thứ hai là loài trung bình, tức là biết chánh pháp, biết tà pháp, biết phân biệt, biết phân tách, biết tổng hợp. Rồi cái loại thứ ba là loại thắng duyên, tức là nói một biết mười. Thầy chỉ cho một cái biết 10 cái tu một năm đắc đạo liền lực tức khách bằng 10 năm 20 năm của người khác tu, rồi gọi là loại thắng duyên đó. Thì tùy theo cái phẩm chất của mình đó, đó chứ không phải ai thông minh như nhau, mà cũng không phải ai tu thiền, mà cũng không phải ai tu tịnh, mà cũng không phải ai tu mật. Có người tu được, có người tu không được. À, rõ à? Ra ngôn trô, ngôn trô là nghi quý thế đó. Ngôn trô bốn giai đoạn là tùy theo cái tông phái. Tông phái gọi là ngôn trô, tông phái gọi là nghi quý, tông phái gọi là này. Thì ngôn trô là của Kagyu, Rikung Kagyu and Karma Kagyu, we call that the ngôn trô, the phục nguyên, the nghi quý thế thôi. Không có cái gì mà quan trọng hết. Chữ ngôn trô là chữ Tây Tạng, nghi quý. Thế thôi. Còn thầy nói ở Việt Nam mình tu theo thầy, hai thầy, một thầy ở Nepal, một thầy ở Ấn Độ, thuộc, đều thuộc Kagyu hết. Thì họ kêu là ngôn trô. Thế thôi. Ngôn trô là một pháp thực hành trong đạo, nghi quý thực hành đạo. Thành có thầy về đây năm kia, có mấy ông bạn của ông Long á, có cháu của ông tu theo Kagyu. Rồi nó, ôi thầy ơi, đi Tây Tạng là phải tu ngôn trô. Thầy bảo tu ngôn trô là tu gì? Ngôn trô là nghi quỷ. cũng như là Tungku. Tungku hay Rinpoche cũng vậy thôi. Tungku là chữ Tây Tạng, là người tái sanh, dịch ra tiếng Anh là Rinpoche, nói tiếng Việt là người quý báu hay là người tái sanh, không có gì mà ghê gớm hết. Đó. Thế nên đôi lúc chữ nghĩa khác nhau rồi hù dọa nhau cho vui thôi. Thế nên quý vị có phước, quý vị gặp thầy nói tiếng Việt quá khỏe phải không? Khỏe phải không? Khỏi khỏi Tungku Tenzin Budo rồi chứ mà. Mệt lắm. Thầy được rồi. Mà thầy không phải hòa thượng, mà thầy không phải gì hết. Tại vì bên cái hệ thống của mật tông Tây Tạng không có cái đại đức thượng tọa hòa thượng hết á. Đại đức thượng tọa hòa thượng chỉ có duy nhất ở Việt Nam từ năm 1964 trở đi, trước đó cũng không có luôn, trước đó không có đại đức thượng tọa hòa thượng hết á. Hòa thượng chỉ là cái danh xưng của vị sư trưởng đầu đàn khi mà ban một cái đại giới đàn, đại giới đàn cụ túc thì có hòa thượng giáo thọ A Sa Lê. Xong đại giới đàn thì thôi, người nào về người đó gọi là sư. Ngoài Bắc thì là sư chú, sư bác, sư ông, sư cụ. Còn trong Nam mình thì sư. Và ngoài Huế thì cứ ôm, tức là lên lớn tuổi như thầy đó, 70 trở đi mà cao tăng thì cứ ôm. Thế đó. Mấy chú trẻ trẻ đó chưa thủ tỳ kheo thì kêu chú. Thủ tỳ kheo thì thầy thấy cái chữ mà nhẹ nhàng mà nó dễ thương mà nó thân cận nhất thầy. Một vị thầy giáo thọ hay là A Sa Lê hay gì đi nữa mà ta tới ta giảng pháp cho mình là thầy. Thế thôi. Và ai muốn kêu sư thì cũng được. Ai muốn kêu gì thì thầy về thầy lấy một chữ nguyên thủy trong phạt ngữ. Quý vị thấy là tưởng tượng giấy tờ thầy ký đó, thầy để sa môn. Mà Việt Nam hiểu chữ sa môn đó khác lắm. Sa môn là trên hòa thượng, là ông hòa thượng già mới được kêu sa môn, như là sa môn Thích Quảng Độ chẳng hạn. Ngoại quốc không hiểu như vậy, Ấn Độ không hiểu như vậy, Nguyên Thủy không hiểu như vậy. Sa môn là một ông thầy tu già, ông thầy tu có nhiều năm, tức là có tu tập nhiều năm mà trên 70 tuổi thì được gọi là sa môn. Dưới 70 thì chưa được gọi là sư già, thì mình gọi chữ đó là lão tăng. Thế nên thỉnh thoảng thầy viết mà vài phiếu luật nào đó mà thầy giỡn đó thì thầy để lão tăng. Lão tăng Tenzin Huệ Độ, thế thôi, lão tăng Huệ Quang. Hiểu được không? Đừng có quan trọng hóa. Thì về đây kêu hòa thượng là thầy nói không, tôi không phải hòa thượng. Trong cái hệ phái tu tập của tôi không có chữ hòa thượng. Nói đàng. Hòa thượng chỉ ở đại giới đàn đó. Xong đại giới đàn, hết đại giới đàn này thì ông hòa thượng đó không còn nữa. Hòa thượng giáo thọ A Sa Lê. Qua đại giới đàn khác thì ông hòa thượng khác. Mà cái ông hòa thượng, cái chức hòa thượng đó không thể mang theo cả đời được. Không phải. Xong đại giới đàn là hết chức hòa thượng. Hiểu đó, chứ không phải hiểu theo lối Việt Nam đại đức thượng tọa hòa thượng 10 năm 21 tuổi 30 tuổi đạo, 10 tuổi đạo 30 tuổi đời là đại đức, rồi 20 tuổi đạo 40 tuổi đời là thượng tọa, 60 tuổi đời 30 tuổi đạo là hòa thượng. Đó, chuyện đó chỉ có ở Việt Nam thôi, only in Việt Nam. Bây giờ trên cả thế giới cái gì mà đặc biệt Việt Nam thì nó sarcastically nó nói là only in Việt Nam, chỉ có Việt Nam thôi, ở chỗ khác không có. Ok, mình nghỉ mấy phút nữa. Vẫn muốn hỏi nữa, cứ hỏi. Cái mượn xác nhập xác đó là có thật? Có thật. Cái đó có thật, là của những cái bạc đô lang thang mà nó hợp với cái nhân duyên tự nhiên nó nhập vô thôi. Nếu nhập vô được thì đuổi nó ra cũng được. Bên Tây Tạng thì chuyện đuổi xác ra bình thường lắm. Chứ không phải những cái đó là bị khùng. Không, không phải đâu. Nói người ta khùng điên tội nghiệp người ta. Đôi lúc cái nhân duyên của người ta, tại vì con người đó nó không phải là nó ngưng ở cái làn da này. Con người nó ra tới 7 tầng nữa lắm. Trong 7 cái layer đó đó mà khi nó hợp nhau đó là nó nhập. Cái tứ đại này đó không phải ngưng ở đây. Vì vậy cho nên bây giờ bên Mỹ đó nó chế ra được những cái máy mới cách từ độ 10 năm thôi. Tức là hễ trong vòng 24 tiếng mình nằm ở một cái chỗ nào đó, trong vòng 24 tiếng nó đo được cái nó gọi là electro DNA của mình. 24 tiếng rồi. Còn chưa biết là nó sẽ tăng lên được bao nhiêu, nhưng mà bây giờ đó là trong vòng 24 tiếng, sau 24 tiếng thì nó biến mất. Rồi về con cái mà trực tiếp móng tay, móng chân rồi này, mấy cái này là xưa rồi. Đấy, xưa rồi. Thì nếu quý vị học khoa học đó, quý vị mới thấy quý cái điều Phật dạy. Phật dạy chúng sinh đều có một điều kiện giống nhau là cái điều kiện thành Phật đồng đẳng. Thì mười mấy tỷ người trên thế giới này á, mà không có một cái DNA nào giống nhau, vì vậy mới đồng đẳng được chứ. Đó. Chứ nếu cứ có một cái giống nhau thôi là không đồng đẳng được. Hai người là đa số thôi. Đó. 13 tỷ, mười mấy tỷ người trên thế giới này mà không có một cái DNA nào giống nhau. Cái coding dễ sợ như vậy đó. Mà chỉ có Phật biết thôi chứ không ai biết hết. Phật nói không ai hiểu gì hết. Bây giờ mới hiểu. Cũng như Phật dạy nhiều cái mãi vài ba năm này mới phát minh ra. Phật bảo là có giận, có hờn, có thương, có yêu, có sân si gì đi nữa, qua đêm là phải bỏ. Không được giữ quá đêm. Đó. Cho tới cách đây 3 năm không làm sao hiểu nó. Kể cả Đà La là ma cũng không hiểu. Không ai hiểu gì hết. Thế là có một ông scientist đó, ông nghiên cứu về não bộ 45 năm. Ông có phát minh ra một cái theory mới. Là trước đây đó mình cứ nói là những cái cell trong não bộ mình mà nó chết thì không thay thế được, mấy cell khác ở chỗ khác thì thay thế được. Nhưng mà trong não mình nó có 3 triệu cell rồi, nó chết là thôi không thay thế được. Thì cái ông scientist này đó, sau 45 năm nghiên cứu, ông có phát minh ra một cái không phải, chặt 99.78%, tức là có 0.22% thôi, nó không chết. Mà cái 0.22% mà nó không chết đó, thì nó trở thành lãnh đạo. Nó thu hút những cái cell khác và nó trở thành lãnh đạo. Vì vậy cho nên ung thư não ở đấy hoặc là tốt xấu gì đó không thành vấn đề. Nếu mà cái 0.22% mà nó là cái cell xấu thì nó lãnh đạo, nó thu hút mấy cái cell tốt kia vô, nó biến thành xấu hết. Thành đặt ra là mà khóc ngay tại cái hội nghị đó. Ngài khóc, khóc rồng kia. Ngài vỗ trán cái sướng quá. Rồi là Ngài khóc. Rồi là người đầu tiên phát giác ra, hiểu được lời Phật dạy. Tại vì Phật dạy là phải xóa hết, đừng giữ cái gì hết, qua đêm là đừng giữ nữa. Rồi là tại vì cho an toàn. Lỡ cái 0.22% đó là một cái cell của ác nghiệp thì thôi mình cháy, tu hành được nữa. Thế nên học kinh mà học khoa học đó thú vị lắm. Thầy thú thiệt với quý vị, tới tuổi này rồi mà ngày nào thầy cũng ôm 12 tiếng vừa viết 4 tiếng hành trì là vô 2-3 tiếng viết, rồi vài ba tiếng hành trì, lại vài vô 2-3 tiếng nghiên cứu để viết. Thú vị lắm. Không còn cái môn học nào trên thế gian mà có thể hấp dẫn hơn cái môn học Phật học. Hấp dẫn lắm. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là đọc kinh đâu. Đọc kinh thì buồn nản lắm, chán lắm. Chán lắm. Đọc kinh là để bớt ác nghiệp thôi. Cho trí tuệ, cho hiểu biết khó lắm. Nếu từ khi đọc kinh mà trong một cái nhóm có những vị thiện trí thức, mấy chân tăng lớn tuổi, họ mỗi người giỏi một ngành. Chứ Phật học bao la lắm. Nội cái duy thức học không là quý vị học đời thôi. Duy thức học có trên cả tâm lý học. Học đời. Chứ khoan nói tánh không, khoan nói bát nhã, khoan nói giải thâm mật, khoan nói gì hết. Ơi nghỉ một tí đi, nghỉ một tí đi, mình tiếp tục. Chắc là mình sẽ tiếp tục được một mục nữa, một mục phải chuyển qua ngày mai.